Chương 174, ca sướng A. Cực quang. Đang phun yên tịch quyển trong sơn phúc nhìn trên đỉnh đầu ánh sáng, chia dạ trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Thật xinh đẹp đối với cái này mạn bèn huy hoàng bầu trời, cùng với trong lòng thứ tình cảm này, đều mang một loại cảm giác quen thuộc. Sau đó, bắt đầu nhớ tới đây tột cùng là từ nơi đó nhô ra ký ức. Nhớ tới, sau đó hiểu trong đó bao hàm ý nghĩa. Hiểu sau đó, nhưng không khỏi cảm thấy một hồi khiếp sợ. Tiếp tục như vậy, cũng chỉ có thể xem ai lực lượng đã tiêu hao tương đối nhanh. Nhất định phải chống đỡ xuống phía dưới, A Sĩ giờ đứng ở chia dạ bên cạnh, đang ở thu nạp kho phụ cận sản sinh mỏm đá thạch cự nhân, thử có thể hay không áp dụng trực tiếp lực đả kích phá hư phương tiêm tháp, đột nhiên thấy bắn điểm trợ ngừng lại. Làm sao vậy, chia dạ không phải, không có gì chỉ là, nhớ lại trước kia sự tình mà thôi toàn thân đã bị cực quang bao phủ thiếu nữ. Đem nắm tay chặt chẽ giữ tại trước ngực. Của nàng con mắt nhìn về phía trước mặt trên bầu trời, nhìn đang nỗ lực phi thăng tản ra bích ngọc vẻ tia lửa tháp, cùng với ngăn cản nó bay lượn vùng lên lấy vòng xoáy màu hổ phách phong bạo. Thế nhưng, ánh mắt tiêu điểm cũng không ở nơi này hai nơi bên trên. Ta vừa rồi cảm thấy cái kia rất đẹp xì dở cùng cơ tá đối mặt cái này quá quá mạo phạm đề tài của, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Mà nếu như là bình thường nói đã sớm lắm mồm chen miệng chẹn nì e y ạ cùng với vẹt chờ nì e y ạ cũng không có lên tiếng, bởi vậy có thể thấy được các nàng đã ở mê võng. Caesar vừa tiếp tục cùng với chính mình trên đầu tác nghiệp chế tạo ra mấy cái mới tượng người, không ngừng đối với chú nhãn tiến hành từng cái công kích, dự định đánh một bên đánh bại mạng lưới phòng ngự, một bên cùng đợi chia giả câu nói tiếp theo. Rất nhanh, chia giả mở miệng lần nữa. Tựa như 10 năm trước phụ thân bị giết đêm hôm đó giống nhau. Hai người rốt cuộc hiện nàng hai mắt nhìn, không phải hiện tại. Ngày ấy, buổi tối là ký kết khế ước khi đó sao xỉ dở cùng cơ tá cũng không để ý hiện tại chính là trong lúc nguy cấp, truy vấn. E rằng chính là bởi vì là lúc khẩn cấp quan trọng, cho nên mới không cách nào bỏ qua bất luận cái gì biến số A tuy là thành sắc người yêu bởi vì tuổi tác nguyên nhân ở dị năng giới bị lưu truyền rộng rãi. Nhưng là phở làm hạ giờ bình thường đều không quá sẽ đề cập qua đi sự tình. Nhất là cùng thống khổ nhất khổ sở hồi ức thông thẳng với ký kết khế ước thời điểm sự tình, thì càng thêm sẽ không hề đề cập tới. Nhất là song phương lần này phía trước, căn bản chưa từng có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện, sợ rằng duy nhất biết đến, chính là từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở chia dạ bên người John. Si giờ cùng cơ tá là nghĩ như vậy, thế nhưng cảm giác nhạy cảm đến, thiếu nữ thời khắc này dị thường. Hoàn toàn chính xác, nhìn không bên ngoài nói hiện tượng hoàn toàn tương đồng. Thế nhưng chân tướng nhưng thật ra là ở ký kết khế ước lúc thấy quá phận mỹ lệ cực quang thân là phở làm hạ giờ nàng đối với mình có cảm giác mạnh mẽ đến kiêng kỵ, do đó sinh ra kịch liệt cự tuyệt phản ứng. Ào chén nì ẹ ý ạ cùng vẹn chờ nì ẹ ý ạ biết, thời cơ này cuối cùng đã tới, chờ đợi mấy thập niên, chia dạ chân chính ca sướng cực quang cơ hội. Coi đây là cơ hội, chia dạ tiếp tục nói. Trên người nàng cực quang đã cường liệt đến đưa tới tất cả mọi người chú ý, kinh khủng kia tồn tại khí tức, rõ ràng tỏ rõ ra cực quang xạ thủ bản thân sở có mạnh mẽ đại lực lượng. Làm thời trung cổ, bài vị 10 vị trí đầu, lợi cho đỉnh điểm phở làm hạ dở sở hữu tư thế, gần hiện hiện. Khi đó, ta nằm trên mặt đất, trên người đều là tuyết, xuyên thấu qua màu đen rừng cây có thể thấy có như ảnh vẽ một dạng màn trời, mặt trên tỏa ra cực quang. Phi thường mỹ lệ cực quang. Thế nhưng cùng ngôn ngữ ngược lại là, các loại các dạng cảm tình lập tức dâng lên, để thanh âm có vẻ cực kỳ thống khổ, để ở chàng nghe mỗi người đều không thể dựa theo mặt chữ ở trên ý tứ tới lý giải lời của nàng. Ta từ bầu trời một chỗ khác truyền tới hai thanh thanh âm ký kết khế ước ban đầu cảm giác được là phụ thân không ngừng biến mất sinh mệnh chi hỏa. Nhưng ta ở tuyết trung nhìn trên bầu trời quang huy, thấy thất thần. Đối với chia giả tột cạn mà nói, cảm thấy cái kia quang cảnh mỹ lệ ý tưởng. Là phải kiêng kỵ sự tình, thậm chí là giống như là không thể tha thứ đồ đạc của mình. Ôm loại nghĩ gì này, đương nhiên không có khả năng tùy tâm sở dục sử dụng lực lượng. Thế nhưng phần này sợ hãi, đã bị John yêu sở vớt lên. Thế nhưng vài chục năm không có sử dụng lực lượng, lại cần một cái chuyển cơ. Hiện tại, chính là cái kia một khắc đến vì cùng đợi một ngày đến. Hai người vẫn luôn ở giáo sư chia giả như thế nào lực lượng khống chế bí quyết. Nói như vậy đại đa số phở làm hạ giờ cũng có thể thực tế nắm giữ chính mình đặc tính hoặc là khác hẳn với người khác năng lực. Thế nhưng, thiếu nữ cũng không thuộc về cái kia đại đa số một trong. Bởi vì từ trong đấy lòng liền tự tính mà đem lực lượng phong ấn lại, cho nên mặc kệ học tập bao nhiêu bí quyết đều không hữu dụng. Mà ở trở thành chọc nữ nhân sau đó, cho dù phần này bóng ma trong lòng đã bị vớt lên, thế nhưng vẫn không có sử dụng lực lượng, muốn đưa nó đột nhiên bộc phát ra, cũng cần thời gian. Thế nhưng, có chút cơ hội, lại có thể để thời gian này nhanh chóng nhanh hơn, nói thí dụ như nguy cơ sinh mạng nguy hiểm, hoặc là để chia dạ chủ động mở rộng cửa lòng, hướng tới cực quang tấm lòng ấy. Như nhau mấy chục năm trước, nàng hô hoán cực quang cái kia phút chốc. Không chỉ có là mỹ lệ, còn có lực lượng phá tan tất cả, thỏa thích ca sướng lực lượng thế nhưng, chính là bởi vì phần này mỹ lệ, ta mới có càng hẳn là chiến đấu. Bởi vì đó là phụ thân để lại cho ta, duy nhất di vật nói xong, nàng như là mũi tên chạy vội ra ngoài. Bị đầu nhập sơn cốc nàng, không chỉ có thu được sinh cơ hội, càng thấy được cái kia mỹ lệ cực quang, cái này chẳng phải chính là phụ thân cuối cùng đưa cho nàng lễ vật sao? Bởi vì phần kia mỹ lệ cực quang, nàng tiêu diệt Encho, bởi vì phần kia mỹ lệ cực quang, nàng gặp John, bởi vì phần kia cực quang, nàng hiện tại mới có ở chỗ này, có thể tiếp tục chiến đấu, tiếp tục phóng thích cái kia mỹ lệ cực quang. Không sai, đã không có gì tốt sợ hãi chia dạ lúc này cảm giác trước nay chưa có ung dung, từ trong thân thể của nàng, hiện ra vô cùng cường đại mà lực lượng quen thuộc, chỉ dẫn nàng bay lượn. Nàng biết lực lượng này tràn ra lý do. Không phải là bởi vì ở trước mắt ta, xuất hiện cho thế giới mang đến nguy cơ người. Cũng không phải muốn ngăn cản bọn họ, chỉ là ta muốn ca sướng vừa chạy lấy, một bên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lóng lánh lung phách cùng bích ngọc sắc hào quang. Cái kia một đêm bên trên cảm thấy tức giận cùng bi thương, còn có cảm thấy cực quang mỹ lệ chuyện này, toàn bộ đều là sự thực. Nàng nhảy lên tre ở trước mặt trên nham thạch ngắm nhìn trên đỉnh núi cự đại phun hình thành đất trũng. Thế nhưng, những cái này đều không đủ lấy xưng là ràng buộc bây giờ lý do, cũng không có trói buộc ý nghĩa. Chia dạ rốt cuộc thấy cho tới nay bởi vì không thể nào tiếp thu được cái kia tưởng chính mình, mà vẫn dừng lại ở tại chỗ. Liên cùng rột tay lơ luôn là không cách nào tiếp nhận chính mình mà lựa chọn trốn tránh giống nhau. Còn có chính là cùng tiếp nhận rồi chính mình, luôn là cưng chiều cùng với chính mình, bao dung cùng với chính mình chặt giữa khoảng cách, nàng cũng ý thức được. Hiện tại, ta muốn đem hết toàn lực đi làm ta cho rằng chính xác sự tình. Ca sướng mỹ lệ cực quang, vì phụ thân, vì John, vì chén nì e y ạ cùng vẹt chơ nì e y ạ, vì tự ta. Theo thoại âm rơi xuống, trong tay trái cung bắn ra. Chia dạ không khỏi kinh ngạc. Hai trưởng trong nắm là hai cái hình đầu mu y tên thần khí rổ hệ lì ạ, hiện tại đang tràn đầy lực lượng. Người rốt cuộc tiếp thu chúng ta a hát không ra bài hát nguyên nhân, không phải là bởi vì luyện tập không đủ. Thật là, ai cho ngươi như vậy ngoan cố đâu. Nếu như ngươi chán ghét chính mình có lực lượng, như vậy thì coi như chúng ta có sức mạnh muốn cho ngươi mượn, cũng mượn không đi ra a xin lỗi. Thì ra các ngươi chưa bao giờ theo ta nhận thức chân giải nói, thì ra là vì vậy nguyên nhân a vẹt chờ nì e y ạ cùng chèn nì e y ạ không trả lời, bắt đầu lạc hướng đề tài khác. Cực kỳ lâu trước đây có một cái gọi là cả lù nam nhân, ở tại phía bắc quốc gia. Từ trong tay phải truyền ra một bả diêm dúa thanh âm. Là một thô bạo mà ngạ mạ, thích lừa dối nữ nhân cậu ấm. Tay phải ra thanh âm thì mang theo điểm khí phách. Cái kia cả lũ có một ngày, rốt cuộc lần đầu tiên cảm nhận được yêu tư vị. Mà nữ nhân kia, là một phở làm hạ giờ tự tại sư. Sau đó, bọn họ cùng một chỗ sau đó qua mấy năm, tự tại sư bị cờ dìm sần lột giết chết. Hiện tại các nàng nói là có liên quan trước kia khế ước giả phải là cái kia có người nói rất mạnh đệ nhất cực quang xạ thủ cố sự. Trước đây miễn là không hỏi nói, các nàng là xưa nay sẽ không giải thích cặn kẽ. Sau đó, cả lù bởi vì trong chốc lát lửa giận, ký kết khế ước. Thế nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn A, đang bị xưng là thủ hộ chiến sĩ Chi Jin cực quang phía dưới, cao giọng hát lên bài hát. Chia dạ biết các nàng vẫn sợ chính mình lại bởi vì cùng người khác tương đối mà cảm thấy tinh thần sa sút, cho nên vẫn không có cùng tự việc này. Cũng biết các nàng chưa bao giờ bức bách chính mình nên như thế nào đi đối mặt chiến đấu, luôn là theo đuổi chính mình, không có lưu lại một tia hối hận dư âm điểm này, hoàn toàn là bởi vì các nàng coi trọng nàng. Đốn tuổi cần phủ đầu, vượt biển cần mái trèo, quốc đất cần sẻn như vậy ta cần chính là có thể thảo phạt cờ dìm sần lột dị năng. Xin ban cho ta lực lượng, thủ hộ chiến sĩ của ngươi a, cái kia bi thương mà diêm dúa thanh âm nhẹ giọng để cao âm điệu. Ta, chỉ có tức giận cùng bi thương nói, chắc là sẽ không hành động. Ta, chỉ biết đem dị năng lực ban cho là ta mỹ lệ người. Ở đất chúng bầu trời, hiện tại cũng có thể tinh tường thấy không ngừng muốn phá tan cản trở nhất phi trùng thiên bằng sắt cự tháp phương tiêm tháp đến đây đi cùng ta cùng nhau ca sướng á cực quang xạ thủ chia dạ tuật cản.